Chương 265, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 56. Thiếp mời vừa xuất hiện, liền bị vô số người đỉnh đi lên, bởi vì cái này thiếp mời, an dưa quần chúng người điên cuồng. Người Mã gia ngay lập tức nhận đến tin tức này, vội vàng tìm người đem thiếp mời đè xuống, không biết làm sao, cái này thiếp mời liền là so a không xong. Bọn hắn nghĩ đến xin quyền hạn, để cái này diễn đàn tạm thời đóng kín, đồng thời phát ra tiếng cho thấy phía trên là nói xấu. Nhưng mà cũng không có người tin tưởng Mã gia thanh minh, phía trên chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần để người đến tra một chút, cái gì đều rõ rõ ràng ràng. Dưới tình thế cấp bách, Mã gia nghĩ đến chính mình chỗ dựa, không nghĩ tới đánh tới là cái không số. Mã Thái Thái lúc ấy tại cùng vòng tròn bên trong giàu đám bà lớn chơi mặt trược, nghe được tin tức này trực tiếp từ trên ghế té xuống, nắm lên quý báo túi sách nhanh chóng hướng Mã gia chạy. Không có người giúp Mã gia đẻ tin tức, điều tra người trực tiếp đi Mã thị tập đoàn. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Mã gia căn bản không có chuẩn bị, liền bị tra sạch sẽ. Lại thêm cái kia thiếp mời nội dung, thực sự là quá tinh tế, liền Mã gia tủ sắt mật mã đều công bố ra. Người Mã gia kèm chút bị tức giận đến thổ huyết, mãi đến bị mang đi câu lưu, cũng không biết là ai ở phía sau âm bọn hắn. Trước sau bất quá mấy giờ, chờ thêm mặt người kịp phản ứng muốn tra phát bài viết người, những cái kia thiếp mời vờ ơ y ma biến mất vô tung vô ảnh, bọn hắn tìm thật lâu không tìm được. An dưa dân mạng cũng bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, đối vị kia phát bài viết đại thần là cùng bái không thôi. Đến mức Mã gia đằng sau vị kia chỗ dựa, tại trong biệt thự chú ý toàn bộ hành trình, được kết quả về sau, cả người hắn đều tê liệt trên mặt đất, còn kẹ ra quần. Hắn vội vàng lật ra hồng thư, quả nhiên phía trước nhận đến tin nhắn vô tung vô ảnh. Hắn lau mồ hôi lạnh, làm một cái quyết định, đem nhân tình nghỉ việc, sau này làm một cái thanh chính liêm minh quan tốt, hắn luôn cảm thấy làm chuyện xấu cũng sẽ ở vị thần bí nhân kia giám sát bên trong. Hệ thống, là cái mỹ lệ hiểu lầm. Ngày này đường ra phu phụ trở về cực kỳ sớm, so với di vãng nặng nề thần sắc, hôm nay mang trên mặt mấy phần nhẹ nhõm. Bọn hắn nhìn thấy đường quả ở phòng khách, nhìn nhau cười một tiếng, ngồi vào nàng bên người, đường mâu hốc mắt hồng, quả quả, Mã gia xong. Nàng thương tiếc sờ lên đường quả mặt, thật lâu mới nói ra, đây chính là báo ứng đi. Ta và mụ mụ ngươi dự định khởi tố Mã Mậu, quả quả ngươi có ý nghĩ gì hay không? Đường phụ nói, lúc này không bỏ đá xuống giếng chờ đến khi nào hắn là thương nhân. Hiện tại chính là Mã gia khó khăn nhất thời điểm, Mã gia mặc dù xong, không có nghĩa là cùng Mã gia có quan hệ thân thích một chút thế lực không được. Lúc này kiện Mã Mậu, bọn hắn Mã gia Úc còn không mang nổi mình Úc, kia là một kiện một cái chuẩn. Chỉ là, hiện tại thiếu khuyết chứng cứ, lúc trước người chứng kiến QNZ tìm không thấy, nếu như có thể tìm tơ y lời nói, bọn hắn hẳn là sẽ không e ngại Mã gia. Đường quả đương nhiên đáp ứng, nàng biết đường phụ khổ vì không có chứng cứ. Bởi vậy ở buổi tối thời điểm, rất chi kỷ để hệ thống hỗ trợ đưa lên chứng cứ. Đường phụ ngày thứ hai liền tinh thần phấn chấn đi ra ngoài, hắn đi kiện Mã Mậu, cùng hắn cùng một chỗ còn có đường mẫu. Không tới giữa trưa, Ngụy Việt cũng tới, quả quả, hôm nay cha ta gọi điện thoại cho ta. Ta quyết định trở về. Đường quả nhíu mày, liền gặp Ngụy Việt một mặt thận trọng, chờ ta cầm lại thuộc về ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đây là đến từ một thiếu niên hứa hẹn. Thành tích tốt có thể để quả quả rất vui vẻ, bộ y tiếp quả quả, lại không thể đủ bảo hộ quả quả. Hắn nhịn không được ôm lấy đường quả, ngươi yên tâm, ta coi như đi công ty học tập, cũng sẽ không quên làm ngữ văn bài thi, chỉ là ta sau này sẽ bận bịu một chút. Ân, bạn trai có cái này loại rộng lớn chí hướng, ta đương nhiên ủng hộ. Đến lời nói, Ngụy Việt thở dài một hơi, trong mắt của hắn lóe ra nhạy cẫng, rốt cục nhịn không được hôn một cái đường quả cái chán. Ta sẽ bồi ngươi bên trên đại học B.